干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác của Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Chương 67, Giả Tỳ Nữ, Duyên Nhi Tống Tình. Lý An Thu đưa mắt nhìn thiếu nữ áo hồng chậm rãi hỏi. Có phải cô nương là người ở Tử Di Cung chăng? Thiếu nữ lắc đầu đáp. Không phải. Lý Hằng Thu từ từ ngồi xuống hỏi. Vậy cô nương là người ở trong phủ của Phương Đại Hiệp sao? Tiện thiếp sinh trưởng ở Phương Phủ từ thuở nhỏ. Cô nương kêu Phương Đại Hiệp bằng gì? Thiếu nữ áo hồng dường như không ngờ chàng hỏi tới câu này. Cô ngẩn người ra một lúc rồi đáp. Phương gia đối xử với tiện thiếp rất là tử tế. Cô trả lời một cách hàm hồ như vậy, chứ không nói rõ thân thế mình ở trong Phương Phủ. Lý Hằng Thu hắn dặn một tiếng rồi hỏi. Đêm nay cô nương dâng lệnh Phương Đại Hiệp ở trong khoang thuyền này sao? Nô tỳ được lệnh thì phụng Tam công tử. Đáng tiếc, ôi là đáng tiếc. Điều chi đáng tiếc? Cô nương thanh nhã xinh đẹp, ở miền Tây Bắc ít có người như vậy. Công tử quá khen. Đáng tiếc là tại hạ đang ở thời kỳ phục thuốc, không thể thân cận nữ sắc. Thiếu nữ áo hồng cúi gằm mặt xuống, cực kỳ bẽn lẽn đáp. Tiện thiếp chỉ hầu hạ cho công tử yên giấc thôi. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Còn nha đầu này, mã xinh, như lại có vẻ thông minh lanh lợi đây. Phải chăng là Phương Tú cố ý phái thị đến để mà dò la gốc gác của mình? Ta phải cẩn thận mới được. Nghĩ vậy, chàng liền đáp. Không dám làm phiền cô nương. Có điều con người đẹp như cô, ta hạ e rằng khó lòng mà kềm giữ được. Vậy xin cô nương đi nghỉ riêng đi. Thiếu nữ áo hồng nói. Tiện thiếp dâng lệnh đến đây, không dám bỏ đi. Xin công tử cứ yên nghỉ, để mặc tiện thiếp ngồi suốt đêm cũng được. Phương Đại Hiệp và Hàng Đại Hiệp đều biết là tại hạ ở trong thời kỳ phục thuốc, phải cứ tiểu sắc mà. Vậy cô nương cứ nói thiệt đi, chắc hai vị cũng hiểu cho. Xin cô nương đừng có ngại gì hết. Thiếu nữ áo hồng nghiêng mình thi lễ nói. Vậy tiện thiếp xin tuân lệnh. Rồi cô rón rén lùi ra khỏi khoang thuyền. Lý Hằng Thu nhìn gót sen thoăn thoắt, bóng dáng thướt tha, không khỏi động tâm nghĩ thầm. Con nha đầu này coi rất quyến rũ, thật không phải là hạng tầm thường. Chẳng hiểu là giang nam song hiệp, đi đâu kiếm được người đẹp như vậy chứ? Chàng giơ tay lên quạt tắt đèn đi, đóng cửa thuyền lại, để nguyên áo quần nằm nghỉ. Lòng chàng vẫn thắc mắc tự hỏi. Không hiểu Lôi Phi bị bọn họ đưa đi đâu? Giang Nam Song Hiệp lưu một mình ta ở đây, phải chăng vì lòng thật muốn khoáng đãi? Hay là bọn họ vẫn nghi ngờ, mượn cơ hội này để điều tra cho biết rõ lai lịch của mình? Suốt đêm Lý Hằng Thu ở trong tình trạng hoang mang, lúc nào chàng cũng gia tâm đề phòng. Nhưng thực sự đã ra ngoài sự tiên liệu của chàng, suốt đêm bình yên không xảy ra biến cố gì hết. Lý Hằng Thu chờ cho đến lúc sáng bạch mới đi ngủ. Khi chàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao ba sào, chiếu sáng qua cửa sổ. Lý Hằng Thu dậy mở cửa khoang thuyền, đã thấy thiếu nữ áo hồng đứng chờ ở đó. Hiển nhiên cô vừa mới trang điểm, mặt thoa một làn phấn mỏng, lông mày vẽ lại, coi càng thêm vẻ xinh đẹp. Lý Hằng Thu đàn hắn một tiếng rồi hỏi. Cô nương không ngủ sao? Thiếu nữ áo hồng cất giọng nhu mì đáp. Tiện thiếp dân mệnh chầu trực công tử, không dám bỏ đi. Lý Hằng Thu thấy cô không tỏ vẻ gì mệt nhọc, thì bụng bảo dạ. Còn nhà đầu này suốt đêm không ngủ, mà tinh thần vẫn cường kiện, thì nội công thị nhất định là cao thâm lắm đây. Bụng nghĩ như vậy, miệng chàng hỏi. Suốt đêm cô nương không ngủ hay sao? Thiếu nữ áo hồng đáp. Tiện thiếp ở ngoài khoang thuyền có nghỉ một lúc. Chắc là Phương Tú để cho cô gái tuyệt sắc này ở đây, mong ta lưu luyến nữ sắc. Vậy ta thi gan dáng một phen cũng được. Chàng liền tủm tỉm cười hỏi. Xem chừng lệnh của Phương Diện Chúa nghiêm khắc lắm phải không? Thiếu nữ áo hồng cúi đầu nhỏ nhẹ đáp. Phương Diện Chúa đã dặn tiểu tỳ, Tam công tử là con rồng trong loài người, tiểu tỳ phải hết lòng hầu hạ. Nếu được công tử chiếu cố là sau này có ngày mở mày mở mặt. Phương Đại Hiệp quá tân bốc tại hạ rồi, cô nương đừng có tin là thật. Chàng đưa tay ra dắt thiếu nữ áo hồng về phía trước. Thiếu nữ mặt đỏ bừng, nhưng vẫn để cho chàng dắt vào trong khoang, và tựa vào lòng chàng. Lý Hằng Thu nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cằm thiếu nữ, thì hai má cô đỏ như gấc chín, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt chàng. Lý Hằng Thu tự hỏi, coi thái độ của cô ả này thì dường như không phải là giả dờ. Giang Nam Song Hiệp phái con người như thị đến kề cận bên ta, không hiểu là có dụng ý gì. Bỗng nghe thiếu nữ áo hồng rủ rỉ nói, tiện thiếp chịu ơn dưỡng dục của phương diện chúa, phải xả thân để báo đền. Tiện thiếp mong rằng Tam công tử đừng coi tiện thiếp như là kẻ đê hèn. Lý Hằng Thu từ từ buông thiếu nữ ra nói, cô nương có nhiều phương pháp để báo đền ơn dưỡng dục của phương diện chúa, bất tất phải bằng cách hiến thân cho người khác. Đa tạ công tử có lòng chỉ giáo. Lý Hằng Thu toàn nói nữa thì đột nhiên, thanh âm một thiếu nữ trong trẻo lọt vào khoang thuyền. Tân Mũi Mũi. Thiếu nữ áo hồng quay đầu nhìn ra, thì thấy một thiếu nữ mình mặc áo xanh từ từ đi vào. Lý Hằng Thu vừa trông thấy cô này, không khỏi chấn động tâm thần. Nguyên thiếu nữ mới đến chính là người mà chàng chưa rõ là thù hay bạn. Nàng là Nguyên Nhi, thường ngấm ngầm giúp đỡ cho chàng cùng Lôi Phi. Thiếu nữ áo hồng nghiêng mình thi lễ hỏi, có phải tỷ tỷ đến đây để thay phiên cho tiểu muội đi nghỉ phải không? Diện chúa đang kiếm muội muội, mau về ra mắt đi. Thiếu nữ dạ một tiếng rồi hối hả đi ngay. Lý Hằng Thu ngưng thần nhìn Nguyên Nhi, hồi lâu không lên tiếng. Nguyên Nhi cười rồi hỏi, công tử nhìn chi vậy? Chẳng lẽ chưa nhận ra tiện thiếp sao? Lý Hằng Thu thủng thẳng nói, Nguyên cô nương mạnh giỏi á, tiện thiếp vẫn bình thường. Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi, Tần cô nương hay đấy chứ? Lý Hằng Thu hỏi lại, Tần cô nương là ai? Thì cái cô mà áo hồng vừa rồi đó, y là một cô gái xinh đẹp ngon lành nhất trong phương gia đại diện đó. Lý Hằng Thu hỏi, kể cả cô nương vào đó nữa hay sao? Nguyên Nhi tủm tỉm cười hỏi sang chuyện khác, bao giờ các vị ra đi vậy? Giang Nam nhị hiệp đối đãi với bọn tài hạ vào hàng thượng khách, việc gì lại bỏ đi chứ? Nguyên Nhi châu mày hỏi, công tử tưởng đây là cái tổ êm ấm hay sao vậy? Tài hạ không nghĩ như vậy. Hay lắm, nếu vậy thì công tử đi cho lẹ. Công việc của tài hạ cô nương bất tất phải quan tâm, mà chính cô phải giữ mình là điều khẩn yếu đó. Những câu tiện thiếp nói đều là sự thật, mong công tử đừng có hiểu lầm. Tài hạ biết lắm, thân tình của cô nương thì bọn tài hạ rất là cảm kích trong lòng rồi. Vậy công tử muốn tạ ơn tiện thiếp bằng cách nào chứ? Cô nương muốn tài hạ tạ ơn bằng cách nào? Tiện thiếp chỉ mong công tử nghĩ cho kỹ để mà phân biệt được đâu là thù đâu là bạn. Lý Hằng Thu lạnh lùng hỏi, còn về hàng công tử kia thì sao? Y về phương gia đại diện rồi. Tài hạ muốn nói, nếu vị đó còn ở đây thì cô nương không rảnh để nói chuyện với tài hạ chứ gì. Công tử không hiểu rõ nội vụ, mà lúc này tiện thiếp lại không thể nói rõ được. Tiện thiếp chỉ hy vọng là các vị nên đi ngay càng sớm càng tốt. Vì lẽ gì? Vì Trương công tử kia sắp tới rồi đó. Hắn mà đến đây thì thân thế của hai vị tất bị bại lộ, nên không thể lưu lại nơi đây được nữa. Nàng hạ thấp giọng xuống nói tiếp, tiện thiếp mong rằng công tử tin lời, ít ra cũng tin là tiện thiếp không có ý làm hại các vị. Lý Hằng Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi, địa vị cô nương ở đây như thế nào? Cô ẩn mình trong này là có dụng ý gì? Nếu cô không nói rõ thì khó mà tin cho được. Nguyên Nhi khẽ thở dài không đáp, nàng nói, Trương Tam công tử thật chỉ còn cách đây 100 dặm thôi. Câu này nàng nói thật khẽ, Lý Hằng Thu đứng đối diện mới nghe rõ. Nàng nói tiếp, nhưng phương diện chúa và hàng nhị hiệp chưa tiếp được tin tức này, đại khái là tối nay họ sẽ đến đây. Vậy hai vị phải rời khỏi chốn này trước khi đêm tối, Phương Tú mới khỏi hoài nghi. Hiện thời ở trong thành Kim Lăng, rồng ẩn cọp nấp, cực kỳ nguy hiểm. Những cao nhân khắp nơi hội tụ về rất nhiều. Phương Tú đã điều động 10 mấy tay cao thủ và cho hàng trăm luồng nhãn tuyến theo dõi điều tra hành tung của các vị đó. Nếu các vị bị họ phát giác, chắc gây nên một cuộc ác đấu cực kỳ khốc liệt. Lý Hằng Thu thấy nàng có vẻ chân thật thì trong lòng bán tính bán nghi, chàng hỏi tiếp, cô nương có lưu lại Kim Lăng không? Chàng buộc miệng rồi mới biết câu hỏi ấy là thừa, mà lộ ra quá sự quan tâm đến nàng. Nguyên Nhi đáp, cái mà tiện thiếp muốn đã tìm thấy rồi, chỉ trong vòng 3 ngày là lấy lại được, rồi cũng đi ngay thôi. Hành động của cô nương cực kỳ huyền bí, khiến cho người ta khó mà hiểu được. Nguyên Nhi trầm ngâm một lát rồi hỏi, công tử còn muốn gặp tiện thiếp hay sao? Nếu được gặp nữa cũng là hay lắm, nhưng mà liệu có còn gặp hay không? Có thể được, như lần này phiền công tử rời gót đến một nơi để chờ tiện thiếp. Tại hạ biết chờ cô nương ở đâu. Công tử có nhớ cái căn tịnh xá ở trong núi hay không? Tại hạ nhớ rồi. Vậy thì hay lắm. Sau đây 3 ngày, chúng ta sẽ hội diện tại tịnh xá vào lúc quỳnh hôn. Tiền thiếp chờ công tử cho đến trời sáng. Nếu mà mặt trời mọc, công tử không tới thì tiền thiếp sẽ không chờ được nữa. Đối với cô nương, tại hạ thiệt là còn muốn hiểu nhiều hơn. Vậy sau này 3 ngày, tại hạ nhất định y lời tới đó. Trừ trường hợp không tới được thì phải chịu. Hay lắm, khi chúng ta tái ngộ sẽ nói nhiều chuyện. Tiền thiếp chẳng có chỗ nào huyền bí đâu. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Tần Nhi sắp tới rồi đó. Y là cô gái đẹp nhất trong Phương gia đại diện. Vậy mà Phương Tú để cho y bồi tiếp công tử đã là trân trọng lắm rồi. Y hy vọng mối tình nhi nữ có thể cột gan dạ anh hùng. Lý Hằng Thu hỏi, Tần Nhi là người như thế nào, có võ công hay không? Nguyên Nhi tủm tỉm cười đáp, y là người tuyệt thông minh, lại hiểu võ công, nhưng mà y rất trong sạch. Y ở Phương gia đại diện từ nhỏ, không mấy khi ra ngoài, nên ít duyệt lịch, nhân tình thế thái. Vậy y cứ lẫn quẩn ở bên mình tại hạ thì làm sao mà đi cho được? Ông bạn công tử biết nhiều hiểu rộng, tiền thiếp chắc là từ giờ tới trưa, y sẽ tới tìm công tử. Khi ấy công tử hãy tìm cơ hội nói với y hay là xong, còn Tần Nhi thì... Nàng cho mày ngẫm nghĩ, hay hơn cả là đem cô ta đi. Đem cả cô ta đi sao? Đúng vậy, cô là lá mộc che chở rất là tốt, có y đi rồi thì Phương Tú mới bớt dạ hoài nghi. Rồi sao nữa? Công tử điểm quyệt, rồi nói rõ nội tình để mà cô ta quyết định. Công tử có thể lộ chân tướng cho Tần Nhi coi. Cô có nói cho Phương Tú biết thì cũng không sao. Đồng thời công tử mượn miệng của cô, bày kế nghi binh, khiến cho Phương Tú không thể phán đoán được hành tung của các vị. Lý Hằng Thu trầm ngâm một lúc rồi nói. Tại hạ tưởng báo thù, cả gia đình bị sát hại, chỉ giết xong Giang Nam Song Hiệp thì mãn nguyện rồi. Thật không muốn xin chuyện cho hao phí tâm cơ. Nhưng mà công tử đã bị lôi cuốn vào luồng nước xoáy thì dễ gì mà thoát ra cho được. Hơn nữa tính chuyện giết 2 người đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Hiện giờ Giang Nam Song Hiệp thực lực rất mạnh. Nếu công tử ra mặt xung đột với họ, tất sẽ bị thất bại đó. Được rồi, vậy tại hạ nhất nhất phải nghe lời cô nương là xong chứ gì. Vậy mới được chứ. Công tử hãy ngồi xuống để cho tiện thiếp nắn gân cốt cho. Làm như vậy sao tiện? Công tử đừng quên, mình là thượng khách của Phương Tú, mà tiện thiếp chỉ là tên nữ tỳ trong Phương gia. Nhưng mà cô nương đã có hàng công tử rồi. Y rất đa tình với tiện thiếp, nhưng mà tiện thiếp chỉ lợi dụng y mà thôi. Công tử hãy ngồi xuống đây, còn gì để 3 ngày nữa sẽ nói. Lý Hằng Thu không sao được, đành theo lời ngồi xuống. Nguyên Nhi thò những ngón tay búp măng, nắn da Lý Hằng Thu. Xem chừng nghề này cô rất thạo, khiến cho chàng cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Lý Hằng Thu từ từ nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ. Giả tỷ lúc thời bình, được cô nắng như thế này thì hay quá. Nhưng mà hiện nay tình thế đang rắc rối. Mình không muốn mà nàng cũng cứ làm. Sau một lúc bỗng nghe tiếng bước chân người vọng lại. Lý Hằng Thu mở bừng mắt ra, thấy thiếu nữ áo hồng là Tần Nhi đang từ từ tiến vào. Nguyên Nhi dừng tay lại hỏi. Tần muội muội, công việc xong cả chưa? Tần Nhi mỉm cười nói. Diện chúa muốn cho tiểu muội chầu trực tam công tử. Vậy thì càng hay, ta đi đây. Rồi nàng cất bước ra ngoài, Tần Nhi khẽ nói. Tỷ tỷ hãy lưu bộ. Việc chi vậy? Tần Nhi nhẹ gót tới bên Nguyên Nhi thì thầm mấy câu. Nguyên Nhi nói. Được rồi. Tần Nhi hai má đỏ hồng, từ từ cúi đầu xuống. Nguyên Nhi ngẩng đầu lên nhìn Lý Hằng Thu lần nữa, rồi khoan thai bước ra khỏi khoang thuyền. Tần Nhi chờ Nguyên Nhi đi xa rồi, mới tiến lại trước mặt Lý Hằng Thu, đưa mắt nhìn chàng. Dường như muốn nói gì, nhưng không thốt nên lời. Lý Hằng Thu tủm tỉm cười hỏi. Phương diện chúa nói gì với cô nương? Tần Nhi bẽn lẽn nhỏ nhẹ đáp. Phương diện chúa nói cho tiểu tỳ hay là người muốn tiểu tỳ chiêu đãi công tử. Phương diện chúa muốn cô nương chiêu đãi tại hạ bằng cách nào? Phương diện chúa bảo công tử là đấng anh hùng, con người anh hùng thường rất đa tình. Tiểu tỳ... Lý Hằng Thu biết có chỗ khó nói, liền cười hỏi. Có phải là phương diện chúa có ý muốn cô nương hết lòng hết ý chiêu đãi, tại hạ muốn sao cũng được có phải vậy không? Dạ, chính là thế đó. Lý Hằng Thu thấy cô rất chất phác, liền cười hỏi. Bất luận ý phương diện chúa thế nào, tại hạ chỉ hỏi cô nương tính sao thôi. Tiểu tỳ nhất thiết theo mệnh lệnh của diện chúa. Lý Hằng Thu giả vờ buồn tiếng thở dài, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tần Nhi dương cặp mắt tròn xe hỏi. Công tử bực mình rồi có phải vậy không? Bực mình thì không dám. Nhưng làm sao? Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Nguyên cô nương đã 2-3 lần cảnh cáo là phải đi ngay, mà lại cần mượn sức của Tần Nhi mới khiến cho Phương Tú khỏi nghi ngờ. Chàng nghĩ vậy liền cười đáp. Nhất thiết cô nương đều tuân mệnh diện chúa, khiến cho tại hạ đây cảm thấy có điều miễn cưỡng với cô nương thái quá. Miễn cưỡng như thế nào? Miễn cưỡng chính mình cô nương. Cô nương là người thông minh, chắc phải tự hiểu chứ. Tần Nhi nhìn chằm chằm vào mặt Lý Hằng Thu. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi, đột nhiên hai má đỏ hồng, ra chiều bẽn lẽn nói. Công tử đừng hiểu lầm, tiểu thì được theo công tử là mãn nguyện lắm rồi. Lý Hằng Thu phấn khởi tinh thần mỉm cười nói. Tần nương, cô ở Kim Lăng đã lâu, chắc thuộc hết đường đất chốn này phải không nào? Tiểu tỳ rất ít được ra ngoài. Vậy chúng ta dạo chơi ngắm cảnh ở thành Kim Lăng có được không? Được lắm, tiểu tỳ đi bẩm với phương diện chúa để người sai sắp đặt cho chúng ta, đồng thời phái mấy tên tùy tùng quen biết hình thế để mà dẫn đường. Tại hạ không muốn đi nhiều người đâu, chỉ một mình cô nương theo là đủ rồi. Vậy để tiểu tỳ đi bẩm với diện chúa. Được rồi, ý diện chúa thế nào thì cô nương mau trở lại báo cho tại hạ biết. Tại hạ còn muốn xem tỉ võ trên qua đài, vậy chúng ta cần phải về sớm đó. Tiểu tỳ biết rồi. Nói xong, lật đật đi ngay. Lý Hằng Thu đủng đỉnh bước ra ngoài khoang thuyền ngó cảnh vật tứ bề. Chàng thấy con thuyền của mình ở chính giữa, bốn mặt đều có thuyền bè liên tiếp, tựa hình hoa mai. Lúc này Lô Phi cũng đang đứng ở đầu thuyền dòm ngó. Y nhìn thấy Lý Hằng Thu đứng đằng xa, liền chắp tay nói. Công tử vẫn bình yên chứ? Thanh âm của y rất lớn, hiển nhiên khiến cho mọi người xung quanh đều nghe tiếng. Lý Hằng Thu giãy tay nói. Qua đây! Lôi Phi dạ một tiếng rồi hối hả đi tới, đứng bên Lý Hằng Thu, thái độ rất cung kính. Hai người đều biết rõ, trong thuyền bè bốn mặt hiện đang có nhiều con mắt dòm ngó mình. Vì vậy, cần phải giả vờ như không có chuyện gì, thái độ càng trầm tĩnh chừng nào hay chừng nấy. Lôi Phi ngoảnh đầu nhìn bốn phía. Rồi lớn tiếng hỏi. Công tử coi phong cảnh giang nam so với đất tần của chúng ta như thế nào? Lý Hằng Thu tủm tỉm cười đáp. Giang nam xinh đẹp ở chỗ hoa cỏ tốt tươi muôn hồng ngàn tía, quanh hót líu lo, khiến cho người ta phải say sưa mê mệt. Còn đất tần của chúng ta thì một màu tuyết phủ trắng xóa, thông reo di dúc, mỗi nơi có một cảnh tượng đặc biệt. Bỗng phía sau có người lặp lại. Hay cho phong cảnh mỗi nơi có chỗ đặc biệt. Lý Hằng Thu quay đầu nhìn lại, chính là Phương Tú. Đi sau Phương Tú là cô gái áo hồng Tần Nhi. Lôi Phi vội chắp tay chào. Tại hạ bái kiến Phương Đại Hiệp. Phương Tú xua tay đáp. Bất tất phải đa lễ. Rồi hắn quay lại ngó Tần Nhi, hỏi Lý Hằng Thu. Tại hạ nghe cô này nói, Thế Quỳnh muốn đi du ngoạn phong cảnh ở thành Kim Lăng có phải vậy hay không? Lý Hằng Thu tủm tỉm cười đáp. Tại hạ có bạn với cô nương như vậy, xong nếu có điều gì bất tiện thì thôi. Phương Tú cười ha hả nói, làm gì mà bất tiện chứ, Phương Mộ đã bảo chúng sắp ngựa cả rồi, không hiểu Thế Huynh giờ nào thì động thân đây. Lý Hằng Thu đáp, tại hạ muốn đi sớm về sớm, nếu có thể thì đi ngay bây giờ. Phương Tú nhìn Tần Nhi nói, cô nương phải hầu hạ Trường công tử cho thật cẩn thận đó nha. Tiểu tỳ xin tuân mạng. Phương Tú đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu nói. Lẽ ra Phương Mổ dẫn đường cho Thế Huynh, nhưng bận rộn quá, khó mà đi được. Chờ cho cuộc hoa hội đêm nay kết thúc, Phương Mổ sẽ đi du ngoạn với Thế Huynh một chuyến. Lý Hằng Thu nói. Tại hạ không dám làm phiền Phương Đại Hiệp. Được Tần cô nương đi theo, tại hạ cũng cảm kích lắm rồi. Phương Tú tươi cười chắp tay cáo từ. Tần Nhi khoan thai bước lại trước mặt Lý Hằng Thu hỏi. Ngựa sắp sẵn rồi, công tử định bao giờ đi đây? Cô nương đi thu xếp để lên đường ngay đi. Lô Phi không hiểu, vì lẽ gì mà Lý Hằng Thu lại đòi đi một cách đột ngột. Y rất băn khoăn trong dạ, nhưng không tiện hỏi. Bỗng nghe Tần Nhi đáp. Tiểu tỳ không cần thu xếp gì đâu. Lô Phi ngẩng đầu nhìn Lý Hằng Thu hỏi. Thiếu chủ, thuộc hạ có đi theo hay không? Lý Hằng Thu gật đầu đáp. Có chứ. Lô Phi dạ một tiếng, rồi trở gót đi luôn. Lát sau y trở lại hỏi. Thiếu chủ định đi ngay sao? Lý Hàn Thu gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Tần Nhi nói. Phiền cô nương dẫn đường. Tần Nhi đi trước dẫn hai người xuống con thuyền nhỏ khác, cho đẩy vào bờ. Trên bờ đã có ba con ngựa tốt chờ sẵn. Hai gã trang hán đứng sẵn giữ ngựa. Tần Nhi khẽ nói. Mời công tử thượng mã. Lý Hàn Thu cùng Lôi Phi tung mình, nhảy lên lưng ngựa. Tần Nhi cũng lên ngựa rồi khẽ hỏi. Công tử định đi chơi nơi nào? Tại hạ không thuộc địa thế ở đây, tùy cô nương dọn đi đâu thì đi. Tiểu tỳ dẫn công tử đi coi Vũ Hoa Đài nha. Hay lắm, xin cô nương đi trước dẫn đường. Chương 68, tìm kế hoạch trở lại Hoa Hội. Tần Nhi giật cương cho ngựa chạy về phía trước. Lý Hàn Thu đi sau Tần Nhi, còn Lôi Phi thì đi sau rốt. Đi chừng được vài dặm, Lôi Phi đột nhiên phóng ngựa lao đi như tên bắn, giọt đến bên Lý Hàn Thu, khẽ hỏi chàng. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lý Hàn Thu đáp. Lôi huynh cứ đi đi, lát nữa sẽ rõ. Rồi chàng gia roi cho ngựa chạy, mau theo kịp Tần Nhi. Gần tới Vũ Hoa Đài, bốn mặt đều là quan giả vắng vẻ. Lý Hàn Thu khẽ hỏi Tần Nhi. Tần cô nương, phía bên kia rừng cây là chỗ nào vậy? Tần Nhi đáp, đó là khu vực Quạnh Hiu, chỉ có cỏ dại cùng rừng tạp, chẳng có chi là đẹp đẽ mà thưởng ngoạn đâu. Nhưng chỗ đó bí ẩn lắm có phải vậy không? Đã là nơi không có vết chân người thì dĩ nhiên là bí ẩn rồi. Vậy thì chúng ta qua đó xem sao. Tần Nhi ngơ ngác một chút rồi cười nói. Được rồi, tiện thiếp dẫn công tử tới đó. Đoạn cô phóng ngựa đi trước, xuyên qua khu rừng rậm. Quả nhiên đến nơi cỏ dại mọc đầy, cao tới ngang vai. Bốn bề vắng ngắt, không một bóng người. Lý Hàn Thu dừng ngựa lại nói. Nơi đây quả nhiên là tịch mịch hoang vu. Tần Nhi mỉm cười nói. Tiện thiếp đã bảo mà công tử không tin. Lý Hàn Thu xuống ngựa, vẫy tay nói. Tần cô nương hãy qua đây. Tần Nhi liền xuống ngựa. Cô ra vẻ thẹn thò, cúi đầu, chạy lại hỏi. Công tử có điều chi về bảo? Lý Hàn Thu từ từ ngồi xuống, đập tay vào đám cỏ rồi dục. Cô nương hãy ngồi xuống đây. Tần Nhi do dự một chút, rồi ngập ngừng hỏi. Công tử có điều chi muốn nói? Lý Hàn Thu đưa tay ra, Tần Nhi đột nhiên cúi gầm mặt xuống, nhưng cũng thò bàn tay nhỏ nhắn, đặt vào lòng bàn tay của Lý Hàn Thu. Hai bàn tay đụng vào nhau, khiến trong lòng hai người đều rung động. Lý Hàn Thu di động ngón tay, đột nhiên chàng nắm chặt lấy quyển mạch của Tần Nhi. Tần Nhi giật mình kinh hãi, bỗng nàng ngẩng đầu ngó Lý Hàn Thu hỏi. Công tử có ý gì vậy? Lý Hàn Thu khẽ buông tiếng thở dài đáp. Tại hạ không phải là Trương Tam công tử. Tần Nhi sửng sốt. Vậy ra công tử trá hình sao? Đúng vậy. Có điều cô nương bất tất phải sợ hãi, vì tại hạ tuyệt nhiên không có ý gia hại cô nương. Tần Nhi định thần lại, thủng thẳng hỏi. Tướng công là ai? Sao lại dám mạo Trương Tam công tử? Tại hạ ư, chẳng giấu gì cô nương. Tại hạ chính là kẻ thù mà phương diện chúa đang truy tầm. Nực cười ở chỗ là đã hai bữa nay, tại hạ luôn ở bên mình của y, mà y không phát giác ra được, lại còn phái hàng trăm tay cao thủ đi dò la truy nã nữa. Tần Nhi dương cặp mày lá liễu lên, chậm rãi hỏi. Tướng công nắm quyển mạch của tiện thiếp là có dụng ý gì? Lý Hàn Thu nghiêm nét mặt đáp. Tại hạ chỉ muốn nói rõ mấy điều cho cô nương hay, chứ không có ý gì khác. Tướng công nói đi, tiện thiếp đang lắng tai nghe đây. Phương diện chúa mà cô nương đem lòng kính ngưỡng đó, chỉ giả danh hào hiệp, mà thực ra y là tên cường bạo. Bề ngoài hắn giả đạo đức, mà bề trong là một đứa hung ác, chẳng điều gì mà không dám làm. Tần Nhi thét lên, tướng công đừng thoái mà y. Sao? Cô nương không tin lời của tại hạ sao? Nhất định là không tin, trăm ngàn lần không tin. Phương diện chúa là một nhân vật khoan hồng đạo đức. Người coi bọn tiện thiếp như là con cái. Nếu vậy thì tại hạ càng phục hắn về chỗ khéo giả đạo đức đó. Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi. Cô nương ở ngay trong Phương gia đại viện có phải vậy không? Phải rồi, tiện thiếp ở trong đó từ nhỏ cho tới khi khôn lớn. Vậy tình hình trong Phương gia đại viện chắc là cô nương biết hết. Từ một gốc cây, một ngọn cỏ mọc ở chỗ nào, tiện thiếp cũng không bỏ sót. Vậy những cơ quan trùng điệp trong Phương gia đại viện, cô nương có biết hay không? Vì tiếng nghĩa hiệp của phương diện chúa lớn quá, nên bọn đạo tặc ghét cay ghét đắng, tìm hết cách gia hại. Phương diện chúa bất đắc dĩ, phải bố trí những cơ quan để đề phòng có những người vào đánh lén. Nếu hắn quả là hảo nhân, thì đã chả đem tấm thân thanh bạch của cô nương để bồi tiếp cho anh chàng Trương Tam công tử giả mạo này rồi. Tần Nhi Chân Hựng cúi đầu xuống không nói gì. Hồi lâu cô mới thủng thẳng hỏi. Tướng công là ai? Có cừu hận gì với phương diện chúa chứ? Hắn hạ sát song thân của tài hạ, lại giết hết cả gia nhân bộc phụ. Mối thù đó có nên trả hay không? Nếu lời nói của tướng công là đúng sự thật, thì dĩ nhiên phải trả. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Nhưng vì lẽ gì mà phương diện chúa giết chết lệnh song thân và chúa Lục cả nhà chứ? Tình thực mà nói, nếu lệnh tôn là một tên đại đạo lục lâm, thì diện chúa giết đi là phải. Lý Hằng Thu nghe Tần Nhi mạt sát song thân, chàng biến sắc, cơ hồ muốn nổi nóng. Nhưng chàng cố nhẫn nại nói. Sợ dĩ hắn hạ sát tiên phụ, chỉ vì người đã phát giác ra những hành động bí ẩn của hắn, nên hắn giết đi để mà bịt miệng. Lệnh tôn là ai? Phải chăng cô nương muốn hỏi tên của dông phụ? Nếu bữa nay tướng công không giết tiện thiếp, thì sau này tiện thiếp sẽ hỏi được thanh danh của lệnh tôn hồi sinh tiền thế nào? Cô nương thám thính ở nơi Giang Nam Song Hiệp chăng? Dĩ nhiên tiện thiếp phải dò hỏi người khác mới biết rõ được sự thực. Lý Hằng Thu giơ ngón tay ra, điểm vào hai chỗ huyệt đạo của Tần Nhi rồi nói. Hay lắm, tiên phụ là Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Tại hạ nói thế là đủ rồi, còn tin hay không thì ở cô nương. Tại hạ điểm huyệt cô bằng thủ pháp rất nhẹ, cô chỉ cần dẫn khí giải huyệt, nhiều là 4 giờ, ít là 2 giờ, sẽ tự giải khai huyệt. Dứt lời Lý Hằng Thu đứng dậy cắm đầu đi ngay. Tần Nhi vội la gọi. Tam công tử hãy dừng bước. Tại hạ họ Lý, Trương Tam công tử là tên giả, cô nương nên nhớ rõ điều đó. Lý công tử? Cô nương có điều chi dạy bảo? Có phải công tử đã bôi thuốc dịch dung không? Đúng vậy, nhưng cô nương hỏi để làm chi? Công tử có thể cạo thuốc đi để cho tiện thiếp coi chân tướng được không? Không chừng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Để thì coi chân tướng về tả lại với Phương Tú cho hắn phải một phen kinh hãi, càng hay. Chàng nghĩ vậy liền hỏi. Cô nương coi về rồi mắc lại với phương diện chúa hay sao? Tiện thiếp không cho y biết đâu. Lý Hằng Thu đưa tay lên vuốt hết dược vật, rồi lấy trong bọc ra một tấm khăn lụa lau mặt sạch đi, rồi nói. Cô nương nên nhớ kỹ, để về mà tả lại với Phương Tú. Tiện thiếp đã bảo là không cho y hay mà. Cô nương cho hắn biết càng tốt. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Tại hạ mong rằng hắn giữ mình cho kỹ, để tại hạ đến chặt đầu báo thù cho phụ thân. Tần Nhi khẽ thở dài nói. Nếu sau này tiện thiếp kiếm được đầy đủ bằng chứng là tướng công nói thiệt, thì tiện thiếp sẽ hết sức giúp đỡ. Thôi tướng công đi đi. Lý Hằng Thu tự nhủ. Còn nha đầu này tuy nhỏ tuổi, nhưng mà quan niệm của thị rất mãnh liệt. Chàng ngó lại Tần Nhi hai lần, rồi mới trở gót ra đi. Lý Hằng Thu ra khỏi khu rừng nhỏ, đã thấy Lôi Phi kìm ngựa đứng chờ. Y khẽ hỏi. Lý đệ giết thị rồi chăng? Lý Hằng Thu lắc đầu đáp. Tiểu đệ chỉ điểm huyệt thị bằng thủ pháp rất nhẹ. Lôi Phi sửng sốt hỏi. Lý đệ để lộ chân tướng cho thị thấy rồi sao? Lý Hằng Thu nhảy lên lưng ngựa, đáp. Tiểu đệ muốn thị trở về nói với Phương Tú nghe, để gieo vào lòng hắn thêm nhiều mối nghi ngờ. Lôi Phi nói. Phương pháp này cũng hay đó. Có điều tiểu huynh chưa hiểu. Vì lẽ gì mà đột nhiên Lý đệ rời khỏi Hoa Thuyền, đúng lúc chúng ta đã khiến cho Phương Tú cùng với Hàng Đào hết lòng ngờ vực. Tiểu huynh nghĩ rằng lúc này chúng ta bỏ đi thật là tiếc đó.